Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, đi theo. Chính là bởi vì bọn họ không ngừng nỗ lực, liền sinh mệnh cấm khu chí tôn đều muốn kiêng kỵ, không thể quá phận, mới để cho vùng vũ trụ này tràn đầy sinh cơ. Đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lão Đại Thánh nói, hy vọng đạo hữu có thể làm cho đứa bé này đi theo ở bên cạnh ngài một đoạn thời gian. Lắng nghe đạo hữu dạy bảo, cái cửu u sửng sốt một chút, dò xét cơ hoàn vũ, lập tức minh ngộ, là bởi vì muốn trảm đạo sao? Tiên tam trảm đạo. Đoạn tu sĩ đường, người cũng có thể trảm đạo, trảm bản thân một đao, chém tới trong lòng niệm, chém hết, trảm chỉ toàn, chém ra bản thân nói. Tại trảm đạo chi cảnh trước đó, mặc dù cũng cần ngộ đạo mới có thể tu vi tinh tiến, nhưng là lĩnh ngộ đại đạo đều là không bể, không hoàn chỉnh, mà trảm đạo, chính là đem những cái này lẻ tẻ đại đạo đoạn ngắn đóng hết, làm ra lấy hay bỏ, chém tới trong lòng niệm, chém hết, trảm chỉ toàn, lưu lại hữu dụng, cuối cùng hình thành độc thuộc về mình, độc nhất vô nhị đại đạo. Cái này đại đạo, mặc dù non nớt, chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là, nó lại là ngày sau thành đế căn cơ. Ngày hôm đó sau đại đế ta nói đạp vạn đạo, hoành ép một thế này, chỗ căn bản, mà hình thành đại đạo càng cường đại, ngày sau tiềm lực thì cũng càng cao. Nhưng là, muốn chỉnh hợp thành một cái đại đạo hình thức ban đầu cũng không dễ dàng. Người nghĩ thành tựu đại đạo càng bao quát vạn tượng, càng cường đại, muốn đóng hết độ khó cũng liền càng lớn. Liền như là, đem hai cái lớn chừng quả đấm bông đoàn bóp thành một cái lớn chừng quả đấm bông đoàn, cùng đem hai cái lớn chừng quả đấm thiết cầu bóp thành một cái lớn chừng quả đấm thiết cầu, độ khó hoàn toàn vô pháp so sánh. Trảm đạo trước kia, từng cái tu sĩ lĩnh ngộ lẻ tẻ thiên địa đại đạo, cuối cùng cả hợp lại cùng nhau, thiên phú càng tu sĩ mạnh mẽ, lĩnh ngộ đại đạo càng cường đại, cả hợp lại cùng nhau độ khó lại càng cao. Trảm đạo thành tựu ngày hôm đó sau đại đạo hình thức ban đầu, tu đến cực hạn có thể cùng ngoại giới thiên địa vạn đạo đánh đồng với nhau. Đây là che ngày thời đại tu hành chân ý, lấy thân là loại, sánh vai càn khôn. Đây là thiên địa bất dung cho phép, biết bản năng phản phệ, thiên trảm nhân đạo, hủy đi căn cơ. Nếu không thể minh ngộ, mặc dù có đại nghị lực, chịu khổ chịu khó tu hành cũng vô dụng, lấp kín chính là một đời. Tiên tam cửa này thực sự rất đặc biệt. Thời kỳ thượng cổ có mấy vị nghịch thiên kỳ tài, danh xưng có thể cùng lịch đại tuổi trẻ đại đế so sánh nhau. Thậm chí có qua, nhưng lại đều vẫn lạc ở tại cửa này, khắc họa trong sử sách, để người đời sau khó quên. Có khi mọi người thường tại nghĩ, nếu là những người kia vượt qua, có thể hay không nhiều hơn mấy vị đại đế đâu, nhưng mà không có nếu như. Một khi thất bại, ngày xưa kinh diễm đến đâu cũng vì bùn đất. Tại trảm đạo cửa ải trước, thiên phú có lúc cũng không có thể trở thành trợ lực, thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Thậm chí có đại đế đều cơ hồ đưa tại cửa này. Cho nên, trảm đạo có lúc cần đời sau thể ngộ, hỗn độn thể, được trời yêu ái, muốn trảm đạo cũng không khó khăn. Nhưng là, chính là bởi vì thiên phú quá cường đại, muốn chân chính đem tất cả tiềm lực đều khai quật ra, đồng thời đột phá thể chất gông cùm xiềng xích, có được bể nghệ vạn cổ chiến lược, lại cũng không dễ dàng. Nhưng là nếu có một tôn sánh vai đại đế cường giả chỉ điểm, liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Lão Đại Thánh chính là cân nhắc đến nơi này điểm, vừa nghĩ đến để cơ hoàn vũ đi theo cái cửu u một đoạn thời gian. Trảm đạo cảnh giới này gần như có thể trực tiếp quyết định thành tựu cuối cùng, đạp vào tu đạo đường, ai cũng lấy thành đạo làm mục tiêu. Nếu như ở thời điểm này có thể đi theo ở một cái kẻ thành đạo khác biệt bên người, nghe kỳ ngôn, thấy nó làm, cảm ngộ nhân sinh của hắn, mạnh như thác đổ phía dưới, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Cũng tốt, cái cửu u nhẹ gật đầu, liền để đứa bé này đi theo ta một đoạn thời gian. Liền để ta xem một chút, một tôn hỗn độn thể tiềm lực, rốt cuộc là cường đại cỡ nào ở thời điểm này. Cơ Hoàn Vũ cũng hiểu lão tổ một phen khổ tâm, khôi phục diện mạo như trước, từ hỗn độn châu bên trong lấy ra hai mảnh lá trà ngộ đạo, dùng để từ giao trì thánh địa tiên trì nước nấu sôi. Một mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Cơ Hoàn Vũ hai tay đưa lên. Tiền bối, mời dùng trà. Được. Hương trà lượn lờ, lan tràn ra, truyền đi rất xa, để cho người ta hiểu được vô cùng. Tiên trì nước gần như có thể sánh ngang sinh mệnh cấm khu thần tuyền. Dùng nó để nấu ngộ đạo trà. Cái này một bình nước trà giá trị quá chân quý. Đây là cổ chi đại đế hay làm sự tình? Cơ Hoàn Vũ cũng rót cho mình một ly. Hắn cũng không phải lần đầu tiên uống ngộ đạo trà, nhưng lần này lại nhất là khác biệt. Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, lập tức yên tĩnh trở lại. Thể ngộ vừa rồi đại chiến đủ loại, lâm vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Thẳng đến thật lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngã xuống chén thứ hai trà bắt đầu phẩm vị. Cảm giác giống như là có từng đạo thần tắc xen lẫn ở bên trong tiên đài. Lão đại thánh đối với cái cửu u rất kính trọng. Nói một chút Cơ Hoàn Vũ đều lời nói của không có nghe tiếng. Bọn hắn lại nói chuyện với nhau thật lâu. Không biết đã đạt thành thỏa thuận gì. Cuối cùng lão đại thánh dặn dò Cơ Hoàn Vũ vài câu. Liền nhanh nhẹn rời đi. Hồi lâu sau, Cơ Hoàn Vũ yên lặng đi theo cái cửu u. Bước lên một phen loại khác ngộ đạo hành trình. Bọn hắn không sử dụng pháp lực, không cần đạo tác, đi bộ khổ hạnh tại thế gian này. Tại cái cửu u dưới sự chỉ điểm, Cơ Hoàn Vũ đã từng trẻ củi, nuôi ngựa, hành tẩu ở viên này trên ngôi sao. Từng tại một trong cổ thành là tiểu lại, đã ở biên cương làm qua chiến tướng. Còn từng cùng một đám người đọc sách chu du danh sơn đại xuyên. 2 năm sau, Cơ Hoàn Vũ trở về bản thân, ngàn trượng trong hồng trần, thiên hạ vạn chức, thân ta độc qua, tuy nói không nổi hiểu ra, nhưng là có lắng động cùng thu hoạch. Ở trong quá trình này, cái cửu u còn cùng nói chuyện nói chính hắn chỗ khai sáng đạo. Mặc dù không có cụ thể kinh văn, chỉ có một loại cảm ngộ, nhưng là cũng làm cho Cơ Hoàn Vũ bị xúc động mạnh. Chân chính đem lần này hồng trần đi lại thu hoạch hóa thành tự thân trảm đạo tư lương. Độ kiếp tiên khúc, đây là cái cửu u khai sáng đạo, thấy rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật. Tại trong hồng trần này độ kiếp, thế nhân ai không phải tại tranh độ, nhân sinh muôn màu, hồng trần đủ loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều ở độ, vô luận là phấn đấu vẫn là trầm luân, đều xem như ở trong thiên địa này tranh độ. Qua cướp, người sống bản thân liền là tại độ kiếp. Cái cửu u khai sáng độ kiếp tiên khúc, được xưng tụng vang dội cổ kim, gần như có thể sánh vai cổ chi đại đế kinh thư. Đi ra bản thân chứng đạo đường, làm sao lỡ sinh thời đại. Người tại độ, bụi tại độ, tiên tại độ, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều ở tranh độ. Khi trước thời gian 2 năm, là Cơ Hoàn Vũ tại trong hồng trần này độ, thể ngộ cái này hồng trần đại thế, chứng kiến bắt đầu nhân tộc đủ loại sinh hoạt, mà ở về sau, thì là cái cửu u thì là mang theo Cơ Hoàn Vũ tại đông hoang đại địa phía trên hành tẩu. Cũng theo Cơ Hoàn Vũ giảng thuật hắn ở bên trong vũ trụ vạn tộc kiến thức. Đây là một cái chân thật vũ trụ, vạn tộc ở trong nó phồn diễn sinh sống, mỗi một chủng tộc đều là trời xanh tạo hóa đi ra kỳ tích, tư tưởng của bọn nó, văn hóa bị Cơ Hoàn Vũ ở trong tâm không ngừng thôi diễn. Loại này tuệ quang bù đắp được ngộ đạo 1000 năm. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.